Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào đi nữa, Hứa gia cũng không phải là thế lực mà Ngải gia có thể đắc tội bằng không. Đừng nói đến số tiền vốn mấy trăm vạn kia. Chỉ cần một câu nói của Hứa Từ Lộ cũng có thể khiến Ngải gia biến mất khỏi Hương Giang. Ngải Thụy nhìn về phía Sở Nguyệt Ninh. Cô gái đứng sang một bên, cụp mắt nhìn xuống chiếc xe nước đường hỗn độn. Ngay cả khi biết Hứa Từ Lộ ở đây cũng không thể khiến biểu tình của cô thay đổi chút nào. Nhìn rõ tình hình, Ngải Thụy cũng không dám hỏi Tô Tú Nhã đã đi đâu, hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng vai lại bị vệ sĩ đè xuống. Ngải Thụy ngẩng đầu lên, tóc mái che khuất mắt, vội vàng giải thích. Hứa tiểu thư, thật sự là hiểu lầm, tôi có một người bạn không? Không thấy, nên nghĩ rằng Sở đại sư quen biết. Ai ngờ Sở đại sư là khách quý của Hứa tiểu thư. Chúng tôi sẽ đi ngay. Hứa Từ Lộ lộ vẻ lo lắng. Cô không sao chứ, được quan tâm. Sở Nguyệt Ninh vỗ vỗ cánh tay. Tôi không sao cả. Cô nhìn xuống mặt đất hỗn độn, nhíu mày. Chỉ là thắc mắc, sao lại là xe nước bị đập? Thích phá đồ như vậy, sao không tự đập chính mình? Thấy Sở Nguyệt Ninh nhìn chằm chằm vào xe nước, Ngài Thụy lập tức hiểu chuyện. Ra lệnh cho vệ sĩ buông tay và nhanh chóng chạy đến trước chiếc xe nước bị đổ, nhấc xe lên. Trên mặt đất vẫn còn một bãi sữa bò đậu đỏ không thể xử lý được. Ngải Thụy cởi áo khoác cao bồi, đặt lên đống bùn đất sữa bò, thấm sạch chất lỏng. Sau khi hoàn tất, cô ta lại lấy rẻ lau trên xe lau khô bùn đất trên xe. Sau khi xong xuôi, Ngải Thụy lại móc ra một xấp tiền, khom lưng cười làm lành. Sở đại sư, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Nếu cô nói không nhìn thấy Tô Tú Nhã, thì chắc chắn là không nhìn thấy Tô Tú Nhã. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức, nhìn vào xấp tiền mặt cuối cùng trong túi. Ngải Thụy đau lòng đến mức không thở nổi, đây là số tiền mặt cuối cùng của gia đình. Sở Nguyên Định nhận lấy tiền và đếm, 1 vạn tệ, cũng đủ mua một chiếc xe mới. Hứa Từ Lộ mới ra lệnh cho mấy vệ sĩ gật đầu và đuổi Ngải Thụy và người kia đi. Xa xa sốt ruột bị Ngải Thụy lôi kéo tay. Cô ta lưu luyến không rời, liên tục nhìn về phía Hứa Từ Lộ. Nhìn chiếc Bentley xa hoa của Hứa Từ Lộ, thật vất vả mới được tiếp xúc với một nhân vật như vậy, lại nhìn sang Sở Nguyệt Ninh đối diện, khí chất thanh tao thoát tục, dường như không hề bị lép vế trước thiên kim hàng hiệu. Hay là, cô ta cũng có thể trở thành một nhân vật như vậy? Hứa gia ở Hương Giang chính là đại diện cho đỉnh cao tài nguyên. Xa xa ném tay ra, ánh mắt hướng về phía Sở Nguyệt Ninh. Ngải Thụy, em muốn đi nói chuyện với Hứa tiểu thư. Ngải Thụy nào có thể không biết ý đồ của Sa Sa, ấn Sa Sa đang giãy giụa xuống, vội vàng khuyên nhủ. Em vẫn nên từ bỏ đi, em có biết rõ Hứa gia đầu tư bao nhiêu bất động sản ở Hương Giang chứ? Nếu chọc giận Hứa Từ Lộ, Ngải gia có thể biến mất khỏi Hương Giang bất cứ lúc nào. Đó là việc của anh, là nhà của anh mà. Sa Sa tức giận, há miệng THD C nhưng cuối cùng không nói được gì. Nói cho cùng, trong lòng cô ta vẫn thương Ngải Thụy và sẵn sàng thông cảm cho việc Ngải gia không dễ dàng. Sở Nguyệt Ninh đánh giá xong liền thu hồi ánh mắt. Vận mệnh của Ngải Thụy và Sa Sa đều đã thay đổi. Không có vốn lưu động mấy trăm vạn, Ngải gia sẽ phá sản. Dù báo cảnh sát tìm Tô Tú Nhã, nhưng cô ấy bay sang nước khác và cũng không tìm thấy người. Sau khi phá sản, Ngải Thụy cũng không thể tiếp tục buôn bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà Ngải Thụy sống lay lắt, cha mẹ Ngải Thụy càng ra sức dục dã con gái dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Cách chương